tôi sẽ khiến em nói yêu tôi. Chương 2, đi ngủ, gocchuyenaudio.com. Anh đi vào phòng, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại, miệng rõ một đường cong đầy ma mị, cậu sẽ đến tìm tôi nhanh thôi một lúc sau, đúng như anh nói. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa vang lên rõ rệt. Anh đang nằm tựa trên giường, tay cầm quyển sách nghe tiếng gõ cửa, người anh hơi hướng ra ngoài thầm nghĩ, đến nhanh vậy sao? Anh đặt quyển sách ở cái tủ nhỏ cạnh giường rồi nói. Vào đi, cửa không khóa, cô nghe thấy tiếng anh đáp, đẩy cửa đi vào, rất thận trọng. Không đợi anh nhắc nhở, cô xoay người đóng cửa. Vào phòng anh, cô có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô đơn từ cách trang trí, bầy bố. Cô tự hỏi đây là kiểu mà anh thích sao? Thật là khác người, thế giới này ai cũng như anh thì thật là vô vị. Không đợi cô nói, anh đã hỏi trước, tìm tôi có chuyện gì? Tôi, biết trả lời sao bây giờ? Trước mặt hắn mình sao vậy? Cảm giác này là sợ sao? Mình chỉ đến lấy lại đồ của mình thôi mà. Sao phải sợ chứ? Cố lên, không sao đâu. Anh biết cô đến đây vì lý do gì? Anh nhìn cô, ngoắc ngoắc ngón tay và nói. Tại sao cậu lại đứng xa tôi vậy? Ghét tôi sao? Hay sợ tôi ăn cậu? Đúng là điên mà, chuyện anh làm với tôi lúc nãy không đủ chứng minh sao, đương nhiên là sợ anh làm gì rồi, con người anh thật là kỳ lạ cô nghĩ. Cô nghe anh nói cũng có chút lạnh gáy, chậm bước tiến lại gần chỗ anh nằm nhưng vẫn giữ khoảng cách với anh. Đâu có đâu, tôi không có ghét cậu và lại cậu thì có thể làm gì tôi chứ. Ha, cô vừa nói vừa nắm chặt tay mình cười gượng gạo có chút hoảng mà nhìn anh nghe cô nói nhíu mày đưa đôi mắt sắc lạnh mà nhìn cô cả phòng lúc này như được phủ một lớp băng mỏng. Cậu sợ tôi đến vậy sao? Anh khó chịu nói với cô. Đâu có, chỉ là, cô nói đến đây đã bị anh đáp cho cái ánh mắt uy hiếp như muốn giết người. Cô giật mình không nói nữa và trực tiếp đến ngồi cạnh anh. Miệng cong một đường nhẹ, cô gái này cũng biết đấy chứ, nhưng vẫn chưa ngoan, mình cần dạy dỗ nhiều hơn. Anh thấy cô ngồi cạnh mình cũng lấy làm hài lòng, nhiệt độ trong phòng cũng tăng thêm được chút. Anh nhoài người về phía cô, làm cô giật mình, vội lấy tay đưa lên chắn trước ngực không nờ lít gì chỉ hơi ngượng mà nhìn anh. Gần quá, khoảng cách giữa cô và anh gần quá, cô đỏ mặt, tim đập loạn, nó lại không theo quỹ đạo nữa rồi. Ở gần anh với khoảng cách như vậy cô mới thấy được vẻ đẹp của anh thật là đẹp. Cô đưa vuốt nhẹ đôi mày, đến sống mũi, gò má, xuống đôi môi, tất cả ngũ quan của anh thật đẹp, không tự chủ được mà nuốt nhẹ nước bọt trong cổ họng. Cảm giác này là gì vậy? Cô bị vẻ đẹp của anh làm cho say đắm sao? Hay là, hiệu ứng hôn vừa nãy chưa hết hoặc đây có thể là ham muốn tuổi dậy thì? Lúc này cô mới ý thức được hành động của mình, định thu tay về, nhưng bị anh bắt được. Cô giật mình, đưa mắt nhìn anh, hành động của anh càng làm cho tim cô đi xa quỹ đạo hơn dự tính. Anh nhìn cô và nói với giọng đùa giỡn, cậu muốn tôi sao? Không trách cô, tại vì tôi quá đẹp mà. Cô cười thầm trong lòng, đây là anh đang tự luyến sao, cái tên này thật vô sỉ mà, đúng là hát rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng sao có thể nói vậy chứ? Không thấy cô trả lời, anh thả tay cô ra, cố gắng mở ngăn tủ nhỏ ở cạnh cô, lấy ra chiếc điện thoại. Cậu đang tìm cái này sao? Anh vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại trước mặt cô, thấy vậy cô liền chụp lấy nó nhưng anh đã giật lại kịp lúc. Cậu, mau trả điện thoại cho tôi, gocchuyenaudio.com. Thấy anh không trả cô liền cau mày va nhào đến chỗ anh, cô phải lấy lại chiếc điện thoại này. Bên trong có rất nhiều thứ, chuyện đam mỹ, ảnh khoe ABS của thần tượng. Hoa, wow, anh mà nhìn thấy thì nghĩ cô thế nào đây? Trời ơi, cậu có trả điện thoại cho tôi không? Nói đến câu này, cô bắt đầu cảm thấy có chỗ sai sai. Tư thế này là sao đây? Cô nhìn xuống thì thấy mình đang ngồi trên người anh. Cô đỏ mặt mà nắm chặt lấy áo ngủ của anh. Hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh. Hay làm ơn ai có cái hố nào không cho cô chui xuống với? Xấu hổ chết mà, cậu đúng là đang muốn tôi sao? Anh cười nhẹ và tỏ ý trêu chọc, cô nhận thức được điều đó. Chủ động rời khỏi người anh nhưng lại bị giữ lại. Cậu muốn đi đâu? Không phải vừa nãy rất hăng hái muốn lấy sao? Cô đơ người nhìn anh, cô chỉ muốn có cái gậy nào đó ở đây. Cô sẽ đánh cho anh một trận, tự kiềm chế lòng mình nói. Cậu, có thể trả điện thoại cho tôi được không? Anh nhìn cô không chút do dự nói. Được, nhưng cậu phải trả lời câu hỏi của tôi. Nghe được sâu trả lời của anh, cô cũng không ngần ngại mà trả lời, tôi đồng ý câu đầu tiên, cô gái ở sân bay là người mà cậu đang nhắn tin. Cô không nói gì mà chỉ gật đầu, anh hỏi tiếp. Người đàn ông đã cho cậu một bạt tay là bạn trai cô ta. Cô không nói gì và tiếp tục gật đầu, cậu có gì cần giải thích với tôi không? Cô nhìn anh và nói, lúc tôi ở trên máy bay có quen cô ta. Tại cô ta nghĩ tôi là con trai nên đã tán tỉnh tôi, cô ta cứ bám lấy tôi không rời suốt quãng đường bay. Lúc tôi và cô ta xuống máy bay, chắc là bạn trai cô ta nhìn thấy, nên lúc cô ta và tôi tạm biệt, hắn đã đến và đánh tôi. Cô vừa nói vừa hậm hực khóc, cô bị oan mà, là cô ta sai, sao cô lại bị đánh chứ? Anh thấy cô khóc liền ôm cô, được rồi đừng khóc nữa. Vậy nên cô mới nhắn tin trêu cô ta trả thù, cô nghe anh nói mà gật gật đầu, anh lấy tay lau nước mắt cho cô khóc thật dễ thương. Người con gái này tại sao đến khóc mà cũng dễ thương như vậy? Không kìm được lòng mình, anh lấy hai tay giữ lấy hai bên má của cô, cúi người xuống mà hôn lên đôi môi đầy nước mắt của cô, nước mắt cô. Nó thật ngọt, không dừng lại ở đó. Anh tiếp tục cạy mở hai hàm răng của cô, cuốn lấy cái lưỡi thơm ngon của cô mà mút, hai người như hòa quyện vào nhau, dây dưa không dứt. Cô bị anh hôn mà chỉ biết phát ra mấy tiếng. Nó càng làm tăng thêm sự kích thích của anh, tim cô đập thật nhanh, anh có thể cảm nhận được nó, đây là cô đang bị kích thích sao? Đến lúc anh thấy được cô không còn trụ được nữa đã nhả môi cô ra. Cô thở gấp, cả người dựa vào anh, đầu gục vào cổ anh, cô có thể ngửi được hương vị của cơ thể anh. Nó thật khác biệt, và rất mê người, đừng làm vậy nữa, tôi không chịu được đâu. Cô nói làm anh phì cười, anh nâng cầm cô lên, ghé sát vào tai cô mà nói. Vậy cậu tính làm gì? Khi cậu không chịu được nữa ấy, ăn tôi sao? Câu nói của anh làm cho cô bị đóng băng. Mặt anh thật đúng là dày mà. Nhìn cái điệu ngơ ngác của cô thật quyến rũ. Anh nhẹ hôn lên môi cô rồi rời ngay. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không chịu được đâu. Được rồi, đi vào tủ quần áo của tôi. Lấy tạm bộ quần áo ngủ của tôi mà tắm đi. Nhanh, nghe anh nói cô cũng nhận thấy rằng từ lúc đến nhà anh, cô chỉ tắm chứ chưa thay quần áo. Vì về gấp quá nên không kịp mang theo hành trang. Cô rời khỏi giường và làm như lời anh nói. Không gian tĩnh lặng được một lúc thì anh có điện thoại. Alo, bác Trình à, ừ, là ta, góc chuyện audio.com. Thiên Âm à, Thiên Di nha, ta đang ở chỗ cháu chứ? Anh cười nhẹ và nói. Vâng, cháu đã làm theo lời bác ra sân bay đón cô ấy. Và hiện tại cô ấy đang ở nhà cháu. Thật ra là anh không có ý định đi đón, chỉ là tiện đường nên đi thôi. Hơn nữa anh cũng nể mặt bác Trình. Và anh cũng biết giữa họ có hôn ước nên tò mò muốn biết mặt vợ tương lai. Nghe anh nói vậy Trình Tổng vui mừng đáp, là nó trốn về nước, ta có rất nhiều công việc chưa thể về. Cháu thay ta chăm sóc nó thật tốt, có biết chưa, nó được ta nuông chiều nên rất nghịch ngợm, trong thời gian này, đã làm phiền cháu rồi. Không có đâu bác Trình, chỉ là cháu chăm sóc cho vợ mình sớm một chút thôi mà. Anh nói vậy làm cho Trình Tổng cũng yên tâm phần nào mà nói. Vì biết hai đứa có hôn ước nên ta mới nhờ cháu ra sân bay đón nó. Chỉ cháu thì ta mới yên tâm. Được rồi, không còn sớm nữa, cháu nghỉ ngơi đi, ta cúp máy đây. Vâng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Anh cúp máy và nhìn về phía phòng tắm. Chào mừng cậu đến với thế giới của tôi. Cô từ phòng tắm đi ra, thấy anh đang ngồi đọc sách ở bàn làm việc. Cô chạy đến bên anh và nói, quần áo của anh hơi rộng, nên tôi đã sắn nó lên. Cô nói làm thu hút sự chú ý của anh. Anh đưa mắt nhìn cô một cái. Wow, thật dễ thương, đây là bộ áo ngủ mà anh vẫn mặc sao? Nó dễ thương vậy à, áo của anh thì cô mặc thì trùng đến đầu gối. Vì đây là đầu ngủ nên nó rất rộng, còn quần ngủ, nó bị cô sắn đến tận hai gang. Buồn cười thật, mặt cô vừa tắm xong có chút ửng hồng. Thật đáng yêu, rất hợp, anh phun ra hai chữ rồi không nói gì nữa. Cô quay sang hỏi anh, nhà anh có máy sấy tóc không? Anh đặt quyển sách lên bàn, cầm điện thoại gọi. Máy sấy và khăn khô, nhanh, cô ngạc nhiên vì thái độ nói chuyện của anh luôn lạnh lùng và bá đạo như vậy sao? Một lúc sau có người mang khăn khô và máy sấy đến, anh cầm khăn khô lên trước xong nhìn cô. Cô hiểu ý liền lại gần, thì bị anh kéo ngồi vào lòng, cô thấy có gì đó sai sai, dự định đứng lên, cậu làm gì vậy? Thấy cô phản kháng, anh lấy tay giữ chặt vai cô và đáp cho cô một ánh mắt sắc lạnh, nhận được ánh mắt cảnh cáo đó cô liền ngồi im, thấy cô ngoan ngoãn nghe lời anh tỏ ra rất hài lòng. Cô thật nhỏ bé so với anh phủ cái khăn khô lên đầu cô, lấy hai tay xoa xoa tóc cô, xong anh liền lấy máy sấy tóc giúp cô. Tình cảnh này thật lãng mạn, cô suy nghĩ, thật ra anh đâu có lạnh lùng, anh rất tốt với cô. Lúc này cô sực nhớ ra, cô chưa biết tên anh, từ lúc tôi tới đây, tôi chưa biết tên cậu. Anh cười nhẹ, cô cứ gọi tôi là thiếu gia đi, không cần biết tên, cô biết cũng không giúp được gì. Nói xong anh xoay người cô lại và nói, hiện tại cô cứ ở đây đi, đây là biệt thự riêng của tôi, cậu ở đây thư giãn mấy hôm, sau đó tôi sẽ đăng ký cho cậu đi học, cậu có thể đồng ý nếu thích. Cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết hiện tại cô không có nhớ địa chỉ nhà của ông bà nội, mà chỗ này cũng không tệ. Được tôi chơi ở đây vài hôm, còn việc học đợi sang tuần tôi sẽ đi học. Anh chỉ mỉm cười và đáp lại cô, được tùy ý cậu, nói xong anh bế cô lên đi về phía giường. Cô ngạc nhiên, cậu làm gì vậy? Anh không để ý đến cô, chỉ nói nhẹ một câu. Đi ngủ, cô căng não ra để cố hiểu anh nói cái gì. Đi ngủ, cô và anh sao? Chung một phòng á thôi. Tôi có thể về phòng mình được không? Tôi sợ sẽ làm phiền anh. Anh đặt cô xuống giường rồi nói. Không phiền, anh rút điện thoại ra. Gọi cho ai đó, chuẩn bị một cốc sữa ấm. Anh cúp điện thoại rồi nhìn cô. Góc chuyện audio.com. Tối nay cậu ngủ ở đây với tôi. Chút sẽ có người mang sữa tới. Uống hết rồi mới đi ngủ. Hiểu chứ, cô chỉ gật đầu không nói gì. Anh xoay người đi về phía bàn làm việc. Mở máy tính, cô thấy anh đang gõ cái gì đó. Người giúp việc đi vào. Bưng cho cô một cốc sữa ấm. Cô uống xong trực tiếp lăn ra ngủ. Hôm nay cô đã quá mệt rồi. Xong việc anh đến bên cạnh chỗ cô. Anh lấy tay xoa nhẹ má của cô. Nơi mà người đàn ông kia đã tát cô. Rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Ngủ ngon, vợ tương lai, mọi chuyện cứ để anh lo. Nói xong anh cũng lên giường nằm cạnh cô. Lấy điện thoại của cô từ dưới gối. Chụp một kiểu ảnh giữa cô và anh đang nằm chung nhưng giấu mặt. Xong anh gửi cho cô gái kia rồi để lại dòng chữ. Đừng làm phiền tôi, nhắn xong AMH tắt điện thoại rồi ôm lấy cô vào lòng mình mà ngủ. Hết chương.